Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 104, khảo hạch. Làm Đông Châu Hạo Nhiên hai tay đặt ở khảo hạch đá thời điểm, khoảng chừng 20 trượng dài hào quang trực tiếp thăng lên. Nếu như Mạc Lăng Phong trở thành tông sư cường giả vẫn có chút khó khăn nói. Thế nhưng 20 trượng dài hoàn toàn có thể 100% trở thành tông sư cường giả. Đông Châu Hạo Nhiên khảo hạch thời điểm, Nam Cung Vô Vi cũng tới. Nhìn về phía Diệp Tâm Trần ánh mắt, Nam Cung Vô Vi trong mắt tràn ngập cừu hận, bất quá rất nhanh cười lạnh một tiếng. Nam Cung Vô Vi cũng không phải tới khảo hạch. Đông Châu Phủ tuy rằng cường đại, thế nhưng thực lực không cách nào ảnh hưởng đến Thiên Nguyên Học Cung. Nhưng Hữu Tướng Phủ nghĩ muốn tại Thiên Nguyên Học Cung xếp vào mấy người vẫn là hết sức đơn giản. Ngô Việt Quốc, Diệp Tâm Trần. Điểm đến Diệp Tâm Trần danh tự thời điểm, rất nhiều người đều phát ra suỵt hư thanh. Ban đầu thấy được Diệp Tâm Trần dám đánh Hữu Tướng trưởng Tôn Nam Cung Vô Vi, còn tưởng rằng hắn là thân phận gì, cư nhiên chỉ là nông thôn đến đồ nhà quê. Ngô Việt Quốc tuy rằng có được vương quốc phong hào, thế nhưng thực lực cùng Bạch Dương Quốc hoàn toàn tương phản. Bạch Dương Quốc có được lúc quốc phong hào, thế nhưng là thực lực chính là vương quốc, mà Ngô Việt Quốc tuy rằng có được vương quốc phong hào, thế nhưng chỉnh thể thực lực thật sự là không bằng một cái lúc quốc. Cái này dẫn tới rất nhiều người trò cười. Theo Ngô Việt Quốc đi ra, thiên kiêu cũng từng cái một cúi đầu. Những cái kia cường đại chư hầu quốc thiên kiêu, từng cái một vang dội cao ngạo đầu lâu. Một quốc gia cường thịnh cũng đại biểu bọn họ lực lượng. Diệp Tâm Trần ngược lại là không có cảm giác gì. Đang lúc mọi người cười nhạo hạ, đi thẳng tới khảo hạch mặt đá phía trước. Cái đồ chơi này dùng như thế nào? Diệp Tâm Trần hỏi, đem người để tay tại khảo hạch trên đá, vận chuyển chân nguyên là được. Khảo hạch đạo sư ngữ khí rất không thân thiện. Hữu tướng lệnh, Ngô Việt Quốc tới tất cả mọi người cũng không chuẩn tham gia khảo hạch. Tại Diệp Tâm Trần vừa mới muốn đem để tay tại khảo hạch trên đá thời điểm, một cái khảo hạch đạo sư cùng vừa tới lính liên lạc thì thầm một phen. La lớn, Ngô Việt Quốc người tất cả lui ra rời đi. Khảo hạch đạo sư quát lớn, dựa vào cái gì? Chúng ta trèo núi càng thủy, vất vả khổ cực đi đến đế đô. Người cư nhiên nói cho chúng ta biết Ngô Việt Quốc người không thể tham gia khảo hạch. Diệp Tâm Trần vẫn không nói gì. Ngô Việt Quốc những người khác trước ồn ào lên. Ngô Việt Quốc đã có 100 năm không ai có thể khảo hạch gia nhập Thiên Nguyên Học Cung. Các ngươi thi không thi đều giống nhau, đều là một đám phế vật. Khảo hạch đạo sư nói chuyện không lưu tình một chút nào mặt. Ngươi, Ngô Việt Quốc đệ tử giận dữ, mà Diệp Tâm Trần đã đem để tay tại khảo hạch trên đá. Khảo hạch đá một chút phản ứng cũng không có. Khảo hạch đạo sư cười lạnh, xem một chút đi, cái thứ nhất đi lên Ngô Việt Quốc đệ tử, cư nhiên nhường khảo hạch đá sáng lên một cái tư cách cũng không có. Ngô Việt Quốc không muốn chậm trễ thời gian, toàn bộ đào thải, không có ý tứ, ta vừa mới chỉ là muốn sự tình. Diệp Tâm Trần thất thần cũng liền chỉ có mấy giây, rất nhanh liền khôi phục lại. Bởi vì vừa mới Thánh Linh nói cho Diệp Tâm Trần, Cửu Tiêu Tháp lại có thể mở ra. Lần trước Diệp Tâm Trần học được Đạo Đức Kinh, cùng Thiên Đạo hỗ trợ hô ứng, Cửu Tiêu Tháp liền lâm vào ngủ say. Thánh Linh cũng một mực không nói gì. Lần này lại có tin tức, còn cho Diệp Tâm Trần mang đến một cái tin tức tốt. Bất quá bây giờ muốn khảo hạch, Diệp Tâm Trần lại không có tiến nhập Cửu Tiêu Tháp nhìn xem Cửu Tiêu Tháp mang đến cho mình cái dạng gì phúc lợi. Chân nguyên rất nhỏ vận chuyển, một đạo hào quang trực tiếp nhảy vào khảo hạch đá. Khảo hạch đạo sư vừa định tiếp tục trào phúng, bạch sắc hào quang nhất thời nhảy lên trở thành 20 trượng. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. 20 trưởng đã là trước mắt thành tích tốt nhất. 20 trưởng, khảo hạch đạo sư sắc mặt có chút khó coi. Nếu như 15 trưởng có được 90% cơ hội trở thành tông sư, cái kia 20 trưởng liền có thể nói là 100%. Một cái 100% trở thành tông sư cường giả. Cư nhiên bị Thiên Nguyên Học Cung cự tuyệt bên ngoài. Oanh, một tiếng ầm vang, to lớn hào quang lại một lần nữa lấp lánh, trực tiếp nhảy đến mấy trăm trượng. Ở đây tất cả mọi người đều dọa ngốc, thậm chí có người bị dọa đặt mông ngồi dưới đất. Nếu như 20 trượng liền có thể 100% trở thành tông sư cường giả, cái kia mấy trăm trượng có thể trở thành cái gì? Nhập đạo cường giả. Diệp Tâm Trần hết sức hài lòng như vậy thành tích. Hắn cũng không có mượn thiên đạo. Không có mượn thiên đạo, Diệp Tâm Trần thực lực chỉ là nhị trọng thiên thực lực. Nhị trọng thiên có thể đạt tới trăm trượng dài hào quang. Hắn liền thập phần vui vẻ. Quan trọng hơn chính là Diệp Tâm Trần cũng không có dụng hết toàn lực. Tiếp tục thử xem, Diệp Tâm Trần đột nhiên nghĩ đến. Cố gắng lên tiểu Diệp ca ca. Một tiếng hò hét nhường Diệp Tâm Trần quay đầu nhìn lại. Không biết lúc nào thời gian, Thánh Tuyết Tiên mang theo yêu nguyệt trốn tránh trong đám người vì chính mình hò hét trợ uy. Thánh Tuyết Tiên mang theo khăn che mặt, còn hơi hơi dịch dung một cái. Người khác đều nhận không ra trước mắt vị này liền là Thánh Thiên Nữ Hoàng. Bởi vì cái này vài ngày kiêu đều không có tư cách gặp mặt nữ hoàng. Cho dù có may mắn nhìn thấy, cũng đều là cầm đầu nằm ở trên mặt đất, không dám gặp mặt thiên nhan. Đạt được Thánh Tuyết Tiên duy trì, Diệp Tâm Trần càng thêm hưng phấn, trực tiếp vận chuyển chân nguyên, đem tất cả chân nguyên rót vào đi vào. Đương nhiên, đây còn là thuộc tại hắn chính mình thực lực, cũng không phải mượn thiên đạo lực lượng. Ong, một tiếng vang thật lớn, hào quang càng thêm dài, trực tiếp đạt tới ngàn trượng. Phương viên trăm dặm cũng có thể rõ ràng thấy được cái này to lớn hào quang. Oanh, lần này là khảo hạch đá tiếng nổ mạnh thanh âm. Diệp Tâm Trần trực tiếp một cái lắc mình. May mắn khảo hạch đá không có vỡ tại trên người hắn. Thế nhưng là bên cạnh khảo hạch đạo sư lại không may. Khảo hạch đạo sư ban đầu một mực chú ý khảo hạch đá sự tình. Thế nhưng là tình huống này nhường khảo hạch đạo sư đã hoang mang lo sợ. Hắn chưa từng có gặp qua có thể khiến khảo hạch đá đạt tới dài ngàn trượng hào quang. Có tâm nghĩ muốn đem Diệp Tâm Trần đào thải. Thế nhưng là đối mặt như vậy thành tích, khảo hạch đạo sư cũng không có cách nào. Khảo hạch đá bạo tạc thời điểm, khảo hạch đạo sư căn bản cũng không có chú ý tới. Bị nổ tung khảo hạch đá lan đến, toàn thân cao thấp đều dính đầy mảnh vỡ. Thê lương trên mặt đất lăn qua lăn lại, thoạt nhìn mười phần thê thảm. Khảo hạch đạo sư thảm trạng cũng không có dẫn tới đệ tử khác chú ý. Từng cái một trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Diệp Tâm Trần. Tràng diện này quá rung động, trong đó là hưng phấn nhất vẫn là Ngô Việt Quốc những đệ tử kia. Ngô Việt Quốc đã có trăm năm không ai có thể thành công thi vào Thiên Nguyên Học Cung. Hôm nay xuất hiện một cái, vẫn là như vậy đặc sắc tuyệt diễm. Hữu tướng có lệnh không cho phép Ngô Việt Quốc đệ tử gia nhập Thiên Nguyên Học Cung. Khảo hạch, đạo sư như trước cắn răng kiên trì. Khảo hạch đạo sư nói nhất thời dẫn tới xung quanh tất cả đệ tử không vừa lòng. Thậm chí rất nhiều người đều đối hữu tướng sản sinh không vừa lòng. Một cái như vậy kinh diễm thiên kiêu, cư nhiên bị cự tuyệt trở thành Thiên Nguyên Học Cung đệ tử. Vậy bọn họ chẳng phải là càng không có cơ hội. Bất quá những cái kia đã khảo hạch vượt qua kiểm tra đệ tử. Từng cái một cười lạnh. Căn bản cũng không nguyện ý nhường Diệp Tâm Trần gia nhập Thiên Nguyên Học Cung. Thiên Nguyên Học Cung chia làm nội viện cùng ngoại viện. Ngoại viện có rất ít trở thành tông sư cường giả. Thế nhưng bước vào nội viện, đi ra đại đa số đều là tông sư cường giả. hữu tướng quyền lợi có thể ảnh hưởng đến ngoại viện, thế nhưng tuyệt đối ảnh hưởng không được nội viện. Thế nhưng là muốn tiến nhập nội viện, cái kia nhất định phải thông qua ngoại viện mới được. Nhiều một cái có thể tiến nhập nội viện thiên kiêu, bọn họ những cái này ngoại viện đệ tử liền thiếu một cái danh ngạch. Địa phương khác đệ tử còn dễ nói, thế nhưng là theo Ngô Việt quốc đi ra đệ tử mỗi một cái đều phẫn nộ. Nếu như Ngô Việt quốc đệ tử thật không có khảo hạch quá, cũng liền thôi, thế nhưng là có cái nhân vật như vậy, cũng bởi vì hữu tướng câu nói đầu tiên không thể thông qua. Tiếng mắng tứ khí, bực, rất nhiều Ngô Việt quốc đệ tử đều đem có thể nhặt được đồ vật hướng trên đài đạo sư trên người ném. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.